Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1231, chương 1230, đặt chân. Tốt địa phương, thật sự là tốt địa phương. Phía trước ba tầng lầu gỗ, chính đối đường đi, lầu 1 có thể làm ăn, lầu 2 có thể chào hỏi quý khách, lầu 3 có thể làm ký túc xá công nhân viên. Lầu gỗ đằng sau là đình viện, sân nhỏ ba tiến ba ra, trước có hoa vườn, bên trong có trạch viện, sau có ao hoa sen cùng mặt cỏ, nuôi 30-50 nô bộc, 20-30 tỷ nữ, mỗi ngày nhìn từ xa hoa sen gần nhìn nước, đây là địa chủ lão gia thời gian A. Vương Húc đi vào đông nhai số 36, đánh giá nhà này tương lai thuộc về hắn trạch viện. Càng xem càng là hài lòng, tại tấc đất tấc vàng thánh thành, sân lớn như vậy, cũng không phải bình thường người có thể tưởng tượng, có chỗ này trạch viện tại, hắn mới tính tại xa đoạn thế giới an nhà, không còn là bèo trôi không dễ. Lão gia, cái này địa phương thực là không tồi, không làm chút gì quá đáng tiếc. Triệu Hiểu Đan đi theo bốn phía loạn chuyển, cũng rất hài lòng nhà mới của mình. Làm chút gì? Ân, là được làm chút gì? Vương Húc cũng có tự cấp tự túc ý nghĩ. Suy nghĩ nói, tam hoàn đông nhai bên trên cửa hàng. Thật to nho nhỏ mấy ngàn chỗ. Ăn ở tất cả đều ngậm quát ở bên trong. Ngoài ra, binh khí, pháp bảo, đan dược, phù lục đều có các môn đạo. Không sai biệt lắm kiếm tiền sinh ý đều có người làm. Ta lại nên làm chút gì đâu. Vương Húc muốn lợi dụng cửa hàng tự cấp tự túc. Nhưng hắn lại sợ phiền phức. Quá phiền phức sinh ý là không muốn làm. Nghĩ kiếm tiền. Lại không muốn phiền phức. Nhưng chọn lựa chỗ trống liền thiếu đi. Hắn suy nghĩ nửa ngày. Cảm thấy mở một tòa kỳ chân dị bảo các khả năng có làm đầu. Sa đọa thế giới quần lạc không giờ khắc nào không tại đối ngoại xâm lấn. Cướp đoạt bản nguyên, tổng có chút vận khí không tệ lại không biết hàng tu sĩ. Chỉ có bảo vật mà không biết, Long Châu xem như bối châu bán. Loại này mua thấp bán cao bảo lâu, đông nhai bên trên chỉ có một nhà tại làm. Cạnh tranh áp lực không lớn, dù sao, chân bảo lâu sinh ý không phải dễ làm như vậy. Một đống trong phế vật, khả năng có giấu một kiện chân bảo. Có thể không thể từ đó lựa đi ra. Rất khảo nghiệm trưởng quỹ nhãn lực. Không có cái này nhãn lực, rất dễ dàng thu được hàng giả, hoặc là bị người theo thứ tự hàng nhái. Người bình thường không có lòng tin này, cũng không có bản sự này làm nghề này. Vương Húc vào Nam ra Bắc, thấy qua tốt đồ vật không ít, lại tăng thêm có khám phá hư ảo thiên nhãn, dùng tại chân bảo trên lầu phù hợp. Đến thời điểm mời mấy người trưởng quỹ, để bọn hắn lấy trước chủ ý, không quyết định chắc chắn được lại đến hỏi hắn, dù là 3 năm không khai trương, khai trương một lần cũng đủ hắn ăn 3 năm. Lão gia ta dự định mở một tòa chân bảo các, sinh ý một mua hai bán, mua phân 3 loại, loại thứ nhất là đối phương báo giá, chúng ta cảm thấy phù hợp trực tiếp mua. Loại thứ hai là đối phương không biết giá cả, chúng ta cho ra báo giá mua lại. Loại thứ ba là đối phương không muốn bán, nhưng là lại vội vã dùng tiền, có thể đem đáng tiền đồ vật áp tại chúng ta cái này. Phân biệt tốt thế chấp vật phẩm giá trị, song phương ước định một cái thời gian, cho ra vật phẩm giá trị 617 thành tiền tài. Đến ước định thời gian trước đó, đối phương có thể dùng 10 thành giá cả, đem thế chấp vật chuộc về đi. Nếu như không có tiền lai chuộc, tình huống lại có thể chia làm hai loại. Một loại người đối phương trực tiếp từ bỏ, đồ vật liền trở về chúng ta tất cả. Một loại là đối phương tạm thời không có tiền, nhưng hắn còn không muốn từ bỏ. Có thể giao nạp nhất định tỷ lệ tiền thế chấp, kéo dài thế chấp thời gian. Thế chấp thời gian có thể kéo dài vô kỳ hạn xuống dưới, thẳng đến người này đem đồ vật chuộc đi, hoặc là tại lần sau tục hẹn trước đó thân tử đạo tiêu. mua tạm thời chính là như vậy, còn lại chính là bán. Chúng ta chỉ bán chân phẩm, trên thị trường có hàng thông thường chúng ta là không có thèm. Chúng ta chỉ bán người khác không có, chưa thấy qua, chưa từng nghe qua chân bảo. Đương nhiên, không giới hạn tại chân bảo, phi thường hiếm thấy công pháp, rất có giá trị bí thuật, khó gặp thiên tài địa bảo. Chúng ta cũng đều giá cao thu về, giá cao bán ra, chúng ta đồ vật, không bán cho cần người, chỉ bán cho vô cùng cần thiết người. Một chén nước, bán cho người qua đường giá cả, cùng bán cho sa mạc lữ giả giá cả làm sao lại đồng dạng. Chúng ta chỉ làm độc môn sinh ý, cần người đừng tới chúng ta cái này, có thể đi cái khác địa phương nhìn xem, bởi vì chúng ta nơi này đồ vật rất đắt. Vô cùng cần thiết người, người có thể tới tìm chúng ta, người khác không có đồ vật chúng ta có, đương nhiên giá cả người cũng không cần chê đắt, mua bán, có mua có bán, phổ thông sinh ý làm lấy không có ý tứ, những người kia tiền không dễ kiếm, chúng ta kiếm cấp cao thị trường, cổng thuê 8 vị thất giai nữ tu đứng gác, một nước váy dài trắng. Gặp người liền nói tiên sinh ngài vất vả, người phát ngôn mời thánh nhân tới làm lớn làm mạnh sau lại đổi thành thiên đạo cảnh thánh vương. Đúng, người phát ngôn ngàn vạn không thể mời nam, ta nhìn Hà Lạc thánh vương cũng không tệ, đến thời điểm đem nàng mời đến, Vương Húc đắc ý nghĩ đến, sinh ý mặc dù còn chưa làm, nhưng nên có quy hoạch là không thể thiếu. Nói hành động liền hành động, Vương Húc một bên mời người tới lắp đặt thiết bị, một mặt bắt đầu mua nô lệ. Hắn không cần bản địa tu sĩ, bọn hắn tiền công quá đắt, lấy vạn năm làm đơn vị tính toán. Một ngũ giai tu sĩ một vạn năm, liền muốn 10 cái tiểu thiên thế giới bản nguyên tiền công. Muốn biết, từ cái khác thế giới cướp đoạt tới, có được ngũ giai thực lực nô lệ. Mua đứt giá cũng liền 10 cái trên dưới. Đây không phải hố người à. Hắn tính toán, muốn đem chân bảo các làm, cần nhân thủ tuyệt đối không ít. Chân bảo các bên trong ngươi đạt được khu đi, pháp bảo một cái khu vực, đan dược một cái khu vực, thiên tài địa bảo một cái khu vực, binh khí áo giáp một cái khu vực, lại tăng thêm một cái giám định khu. Một cái khu vực 10 người, đây chính là 50 cái, lại tăng thêm bưng trà đổ nước, quét dọn vệ sinh, dẫn đạo tiêu phí, phụ trách tiếp đãi, lầu một liền muốn 70-80 người, cùng một gian cỡ nhỏ cửa hàng không sai biệt lắm. Lầu 2 là chân bảo khu, khách quý lâu, truy cầu chất lượng đồng thời càng phải truy cầu phục vụ. Không có 7-8 cái thiếu nữ xếp thành sắp xếp, vây quanh lão bản dẫn đạo tiêu phí, lão bản có thể vung tiền như rác à. Trên dưới tính toán, chỉ là tiếp đãi cùng phục vụ khối này, chân bảo các liền muốn lên 100 người, cái này cũng chưa tính phụ trách giám định lão sư phó. Mỗi cái quầy hàng 3 người sư phụ, 3 người đồng thời qua tay, nhất trí quyết định mới cho báo giá, dạng này có thể mức độ lớn nhất tránh lấy gùi bỏ ngọc. Hậu viện đâu, sai xử người hầu, giữ nhà hộ viện, quét rác lão mụ mụ, nấu cơm đầu bếp nữ, loại nào thiếu có thể làm. Tính toán, Vương Húc mua chân bảo các, thật to nho nhỏ cũng có 3 tầng cao, gần 2.000 bình diện tích, không thể so phổ thông bách hóa cửa hàng tiểu, không có 1-200 người quăng vào đi, sao có thể toàn lực vận chuyển. Những người này khẳng định là muốn mua. Người địa phương trộm gian dùng manh lới không nói hắn cũng tin không được. Nô lệ liền không đồng dạng. Quyền sinh sát trong tay chỉ ở chủ nhân một ý niệm. Làm không tốt có là thủ đoạn có thể thu thập. Đi, cùng lão gia mua người đi. Vương Húc là cái hành động phái. Vạn sự người vì trước. Trước tiên đem giá đỡ dựng lên đến. Còn lại sự tình giao cho người phía dưới xử lý là được rồi. Mang theo Triệu Hiểu Đan, Vương Húc đến Lục Hoàn khu, một cái cùng loại chợ đen địa phương. nơi này cái gì cũng có được bán. Hợp pháp, không hợp pháp, một chút mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ quân dụng vật tư cũng có thể tại cái này mua được. Nói đến, nô lệ sinh ý tại sa đọa thế giới cũng không tính phạm pháp sinh ý. Cũng không có đầu nào pháp luật quy định không cho phép đầu cơ trục lợi nô lệ. Nhưng là, tam hoàn khu cùng tứ hoàn khu nô lệ, đều là nô lệ thương điều giáo qua. Ai biết những này bị điều giáo qua nô lệ, có hay không bị hạ đạt cái gì mệnh lệnh. Vương Húc tại nho đạo thế giới, tiếp xúc qua cái gọi là Dương Châu xấu mã, rất rõ ràng có chút xấu mã, trừ bên ngoài thân phận bên ngoài. Vụng trộm, đến cố chủ nhà về sau, sẽ còn vì ngựa thương thu thập cố chủ tình báo, liền cùng quân thống nằm vùng gián điệp đồng dạng. Vương Húc có rất nhiều bí mật, đã có loại khả năng này cũng đừng có đi nếm thử. Mà trên chợ đen nô lệ, đều là vừa rồi cái khác thế giới cướp đoạt tới, giá cả tiện nghi không nói, bị người làm tay chân khả năng cũng rất nhỏ. Tiên sinh, đến xem hàng a, ta cái này vừa tới một nhóm hàng thượng đẳng, bảo đảm để ngươi hài lòng. Nhìn thấy Vương Húc đang đánh giá giam giữ nô lệ chiếc lồng, nô lệ thương nhân nhiệt tình tiến lên đón. Vương Húc không nói chuyện, tự mình nhìn xem chung quanh, những này bị xem như nô lệ đưa đến sa đọa thế giới người. Tự thân quê hương cùng vị diện, đã bị đại năng giả tế luyện thành thế giới bản nguyên. Bọn hắn có thể ở nhà phá người vong thời khắc, bị nô lệ thương nhân nhìn chúng, đưa đến sa đọa thế giới quần lạc làm nô lệ buôn bán. Tự nhiên là muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn chọc giận chất có khí chất, không có hai loại đồ vật người, đều cùng gia viên cùng một chỗ hóa thành cho. Nhìn một cái, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, 90 điểm soái ca mỹ nữ vừa nắm một bó to. Số ít người thậm chí có thể bị định thành khuynh quốc khuynh thành. Thiên cổ khó tìm, đương nhiên, mỹ nữ đã thấy nhiều cũng liền như thế. Khuynh quốc khuynh thành cùng điểm cao mỹ nữ ở giữa chênh lệch không phải dung mạo, mà là khí chất. Vương Húc muốn tìm chính là nữ nhân viên cửa hàng, nữ tiếp đãi, muốn là loại kia ta thấy mà yêu, có thể kích phát hộ khách bảo hộ sao sao yêu nữ tử. Tính cách hiếu thắng, hùng hổ dọa người đều không thể nhận. Ngoài ra, tu vi cao cũng không cần. Tu vi cao, chào giá liền cao, hắn chiêu không phải chiến sĩ. Không cần những người này đánh nhau. Có nhị tam giai tu vi là được. Lại nhiều cũng là vướng víu. Còn có một điểm thì là, có ít người mặc dù thành nô lệ, nhưng lòng của các nàng khí vẫn còn. Mặt ngậm khuất nhục. Ánh mắt mang hận, loại người này mang về là cho mình tìm phiền toái. Dù sao, những này nô lệ thế giới đã hủy diệt tại sa đọa thế giới tu sĩ trong tay. Trừ các nàng bên ngoài, thân nhân bằng hữu rất khó may mắn thoát khỏi. Ai biết trải qua này đại nạn về sau, các nàng có hay không báo thù ý nghĩ, những người này nhất định không thể nhận. Ngoài ra, tính tình quá mạnh người cũng không thể nhận. Không phải cả ngày cùng ngươi muốn chết muốn sống sẽ rất phiền. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.